Vô địch thiên hạ, chương 1252, bảo bối đồ đệ. Góc truyện audio.com, thần tượng đồ văn kim hồng diễm mang, càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ quảng trường. Nhưng mà đồng thời, lôi đài mơ hồ truyền ra từng tiếng khủng bố quái khiếu. Tượng địa ngục ác ma, tượng hoang cổ cự thú, tượng vô biên quỷ vương, lôi đài bầu trời. Dần hiện ra một vài bức địa ngục họa cảnh, có là ác ma giới, có là tu la giới, có là quỷ giới, nhưng mà rất nhanh, những này họa cảnh tiêu thất, quái khiếu ngừng, thần tượng đồ văn kim hồng diễm mang chậm chậm ảm đạm xuống. Cuối cùng, khôi phục bình tĩnh, liền tượng trước hết thảy đều không có phát sinh qua giống nhau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tùy tùng Kim Mi chờ người hồi đến Kim Luân Thành. Vừa về tới Kim Luân Thành, Hoàng Tiểu Long liền bị Kim Mi huyết đao gọi đã qua. Đi tới Kim Mi cùng huyết đao chỗ ở cung điện thời gian. Phát hiện thiên kiếm, vạn diễm, huyền băng đều tại. Bảo bối đồ đệ, ngươi lần này đoạt được 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất. Nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ngươi nói. Sư phụ ta có thể đáp ứng đều đáp ứng ngươi. Huyết đao lão tổ cười nói. Nhìn ra được, tâm tình của hắn cực vì không tệ. Liền bảo bối đồ đệ đều gọi ra. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể không nói gì mỉm cười. Kim Mi cũng là trêu cười nói. Cho dù ngươi muốn vạn tượng thần vị diện sở hữu mỹ nữ. Ngươi huyết đao sư phụ cũng hội giúp ngươi đoạt lấy tới. Huyết đao lão tổ ngẩn ra. Tiếp theo cười to, chấm, không sai, không sai, thiên kiếm, vạn diễm lão tổ cũng là cười to. Huyền băng lão tổ lại vẫn duy trì kia trương người chết mặt. Hoàng Tiểu Long trong lòng cái đó cuồng hãn. May mà Lý Lộ cùng Giao Trì không ở, không phải. Hắn chẳng phải được quỳ siêu cấp sầu riêng. Đệ tử nghĩ tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Nói rằng, nếu sư phụ huyết đao cùng Kim Mi đều đã nói như vậy, kia nếu là hắn không đề khen thưởng, chẳng phải xin lỗi hai người ái đồ ý, tạo hóa môn có tàng thư các. Nhưng mà bên trong bí tịch công pháp, đều tương đối phổ thông, mà tạo hóa thần quốc nội, còn có một cái tàng thư các, bên trong công pháp bí tịch, đều là tạo hóa môn lịch đại lão tổ. Môn chủ tu luyện bí tịch công pháp, so tạo hóa môn tàng thư các, không biết cao thâm nhiều ít, với lại trong đó, còn có lịch đại lão tổ, môn chủ phụ có một ít tu luyện tâm đắc, này rất quý giá, chỉ là, tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các, chỉ có tạo hóa môn lịch đại lão tổ, môn chủ mới được, hoặc, đối tạo hóa môn có cực đại cống hiến đế cấp thiên tài đệ tử thu được chúng lão tổ. Môn chủ cho phép sau mới được. Hiện nay, có thể tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các. Chỉ có Chu Nghị, Kim Mi mấy người. Còn có một cái Vương Uy. Ngay cả Chu Phong cùng Lý Lộ đều không thể đi vào. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các. Kim Mi mấy người nhìn nhau. Có chút bất ngờ. Cái này, sau khi chúng ta trở về. Báo cáo môn chủ. Đến thời gian thế nào định luận, chúng ta lại cùng ngươi nói. Kim Mi trầm ngâm nói. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất. Vì tạo hóa môn tăng thêm vô thượng vinh quang. Nhưng mà, muốn tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các, điều kiện vẫn còn có chút khiếm khuyết. Còn có, đệ tử sau đó muốn mang đệ tử tọa kỵ tiến tạo hóa thần quốc. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Hoàng Tiểu Long, Chu Húc chờ đế cấp thiên tài đệ tử tuy rằng có thể tiến nhập tạo hóa thần quốc tu luyện. Nhưng mà án tạo hóa môn quy định, không thể mang tọa kỵ vào. Kia đầu Tiểu Thanh Nghiêu. Huyết đao lão tổ ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long tọa kỵ kia con Thanh Nghiêu. Hắn là biết đến, vấn đề này chừng mực. Đến thời gian chúng ta cùng môn chủ nói một chút. Kim Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, Hoàng Tiểu Long muốn dẫn Kim Giác Tiểu Ngưu tiến tạo hóa thần quốc, là có hắn dự định, Hắn muốn cho Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn kia Vô Ma Bi. Nhìn có thể không thể nhận ra Vô Ma Bi lai lịch. Theo sau, Kim Mi, Huyết Đao mấy người nói đến ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Tử Nhất Lôi Đài chi chiến. Nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long có thể chiến thắng Vạn Cổ Tử Nhất, mọi người sợ hãi than đồng thời, vẫn còn có chút nghi ngờ. Đường Kim Mi mấy người hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, đệ tử những năm trước đây tại vực ngoại ác ma chiến trường, may mắn nhận được một đạo hồng mông chi khí. Cái gì? Hồng mông chi khí? Kim Mi, Huyết Đao mấy người vừa nghe, ai cũng từ ghế ngồi thượng đứng lên, vẻ mặt kích động, kinh sợ dị thường. Ngay cả Huyền Băng kia lão nương môn cũng ngồi không yên. Hoắc mắt đứng lên, mấy người không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồng mông chi khí là cái gì? Bọn họ thân là tạo hóa môn lão tổ, tất nhiên là biết đến. Là, đệ tử nhận được hồng mông chi khí sau, trải qua mấy năm nỗ lực, trước khi tỉ thí, cuối cùng mang cái đó luyện hóa, dung nhập thần cách thần lực chi chung. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, đối với Kim Mi mấy người phản ứng, hắn đảo không có bất ngờ. Tin tưởng chỉ cần biết rằng hồng mông chi khí người, sau khi nghe được, đều sẽ như vậy. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long sớm liền ngờ tới tỉ thí sau khi kết thúc. Kim Mi chờ người hội nghi hoặc, sở dĩ, về bản thân nhận được hồng mông chi khí thuyết pháp, Hoàng Tiểu Long cũng sớm liền nghĩ xong. Lần này sau khi giải thích, sau đó dù cho bản thân biểu hiện lại nghịch thiên, cũng có thể quy kết đến hồng mông chi khí thượng. Nghịch thiên số mệnh, nghịch thiên số mệnh, Huyết Đao lão tổ dẫn đầu cười ha hà. Vậy mà kích động thượng trước ôm lấy Hoàng Tiểu Long vai. Tốt, tốt, xứng đáng là ta bảo bối đồ đệ. Hảo đồ đệ, bảo bối hảo đồ đệ. Huyết Đao lão tổ kích động có chút nói năng lộn xộn. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể nhận được hồng mông chi khí, mang cái đó luyện hóa thành công, này ý vị như thế nào? Không ai biết được, bởi vì thần giới không có người luyện hóa qua hồng mông chi khí. Nhưng mà Huyết Đao lão tổ biết đến là, Hoàng Tiểu Long sau này thành tựu, tuyệt đối cực cao, vô cùng cao. Kim Mi mấy người cũng là kích động dị thường. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Huyết Đao, Kim Mi mấy người cao hứng hình dạng, trong lòng cười gượng, may mà bản thân nói luyện hóa là hồng mông chi khí. Nếu để cho mấy người biết bản thân luyện hóa nhưng thật ra là hồng mông tử khí, mấy người chỉ sợ muốn kích động đến cởi quần áo khiêu vũ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết, Huyền Băng lão tổ kích động, chỉ là đơn thuần bởi vì hồng mông chi khí mà thôi. Cũng không là thế bản thân cao hứng. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long tài tại Kim Mi, Huyết Đao mấy người, Yêu Yêu không thư, dưới con mắt, rời khỏi cung điện, tại Kim Luân Thành, tạo hóa môn mọi người ngốc lưu 5 ngày. 5 ngày sau tài khởi hành hướng tạo hóa môn chạy về. Này 5 ngày, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều bị Kim Mi, Huyết Đao hai người kêu lên. Nguyên nhân không nó, chính là hai người nghĩ mỗi ngày nhìn bản thân bảo bối đồ đệ. Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười. Bản thân lại không phải cái gì siêu cấp đại mỹ nhân, có cái gì đẹp mắt. Bất quá, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long nhân cơ hội hướng Kim Mi, Huyết Đao hai người thỉnh giáo không thiếu tu luyện thượng vấn đề. Được lợi không thiếu. 5 ngày sau, mọi người rời khỏi Kim Luân Thành thời gian, La Vận Kiệt thương thế đã khá hơn nhiều, chí ít diện mạo đã khôi phục, có thể phi hành, chỉ là thể nội thương thế muốn triệt để khôi phục còn muốn một ít ngày. Vài ngày sau, mọi người hồi đến Vạn Tượng Vương Thành. Tại Vạn Tượng Vương Thành ngốc lưu 1 ngày, thông qua truyền tống trận, liên tiếp truyền tống, 1 tháng sau, cuối cùng hồi đến Tạo Hóa Thành, hồi đến Tạo Hóa Môn. Chu Nghị xuất lĩnh Tạo Hóa Môn chúng Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, cùng tạo hóa môn sổ 10 vạn đệ tử sắp hàng hai bên đường đón chào. Tại tạo hóa môn sổ 10 vạn đệ tử chi chung, có một người nữ đệ tử, càng là vẻ mặt kích động, không thể tin được, khiếp sợ nhìn Kim Mi, huyết đao thân sau Hoàng Tiểu Long. Tên nữ đệ tử này, thình lình liền là trước đây Hoàng Tiểu Long từ hồn tộc cứu ra Trình Tố Tố. Ngày hôm nay kháng Nhật thắng lợi 70 đầy năm, vừa nhìn xong duyệt binh, nhìn được trong lòng kích động cuồn cuộn a cách chương.